Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1637, lục mạch kiếm khí. Rất nhiều bước sau, mắt nhìn thấy Diệp Thiên Chính hướng phía bên mình từng bước một đi tới. Đoạn Nhân cơ hồ là bản năng muốn đứng người lên, cho đến giờ phút này, hắn mới kinh khủng muôn dạng ý thức được. Chính mình toàn thân trên dưới nửa chút khí lực cũng không sử ra được. Theo Diệp Thiên từng bước một đến gần, Đoạn Nhân nguyên bản không an lòng thần, giờ phút này càng là ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ. Xoát một chút, mồ hôi tuôn như nước, cuồn cuộn mà rơi, hắn cả quả tim đều dường như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng chiếm lấy. Diệp Thiên mỗi một bước rơi xuống đều giống như trùng điệp dẫm tại trong lòng hắn. Nhịp tim đập tần suất đột nhiên tăng nhanh, giống như dày đặc nhịp trống. Đông đông đông, quanh quẩn, Đoạn Nghĩa mới vừa rồi bị Diệp Thiên bạo ngược tràng diện không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn. Đối với hắn mà nói, Diệp Thiên quả thực so địa ngục ác ma còn đáng sợ hơn. Ác ma vẻn vẹn chỉ là khua tay lưỡi hái thu hoạch sinh mệnh, mà Diệp Thiên thì là đem người ngược đến sống không bằng chết. 10 bước bên ngoài, Diệp Thiên đột nhiên ngừng bước, phun vòng khói thuốc, trên mặt người vô hại và vật vô hại mỉm cười. Dù bận vẫn ung dung híp mắt đánh giá Đoạn Nhân. Tà thần, ta sai, ta tự đánh mình miệng. Tát, còn không được sao? Đoạn Nhân hít sâu mấy hơi, rốt cục nổi lên toàn bộ dũng khí, ấp úng run giọng nói. Nói chuyện, hắn quả quyết cởi xuống hai chân giày, tay năm tay mười, dùng hết toàn lực, hướng miệng phía trên đánh tới. Ba ba ba, cứng rắn đế giày đánh vào miệng phía trên thanh thúy thanh vang, liên tục không ngừng theo truyền ra. Tình cảnh này, không chỉ có là mặt khác Đoàn gia tam lão cảm thấy tâm thần câu hàn. Cho dù là giờ phút này đã lần lượt theo ba cây số trở về Hải Cửu, Lâm Trấn Vũ bọn người cũng cảm thấy toàn thân lên một lớp da gà. Hàm răng đánh chiến, hai đùi rung động, Đoàn gia ngũ lão là dạng gì tồn tại, Lâm Trấn Vũ lại quá là rõ ràng. Nhưng cho dù là Đoàn gia ngũ lão nhân vật như vậy, tại Diệp Thiên trước mặt cũng chỉ có thể biểu hiện ra heo chó đồng dạng ti tiện tư thái. Trên quảng trường, mấy trăm ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Thiên trên mặt, đều đang đợi Diệp Thiên mở miệng phát ra tiếng. Nhưng Diệp Thiên nhưng thủy chung khoan thai tự đắc thôn yên thổ vụ lấy, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Đoạn Nhân gương mặt liền bị hắn bản thân đế giày quất đến sưng trướng thành một khỏa đầu heo, mà thôi lệch ra mắt lác, miệng mũi đổ máu, ngũ quan vặn vẹo, mặt mũi bầm dập, nơi nào còn có nửa điểm đỉnh cấp cường giả phong thái. Diệp Thiên không nói gì, cũng không có làm ra cái gì phản hồi, chỉ là yên tĩnh hít khói, ngắm nghía Đoạn Nhân. Đoạn Nhân không dám dừng lại trong tay động tác, vẫn như cũ khua tay chua mềm vô lực hai tay, máy móc giống như làm cho đế giày đùng đùng, sao không rớt, quất vào trên mặt. Mặt khác Đoàn gia tam lão, tất cả đều là cũng không dám thở mạnh một cái, có lòng không đủ lực, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng thuyết phục Diệp Thiên buông tha Đoạn Nhân. 2 phút đồng hồ về sau, Đoạn Nhân trên mặt đã tràn đầy đầm đìa máu tươi, trong mắt càng là chảy xuống đục ngầu nước mắt, giống như là nhận hết hủy khuất hài tử giống như bất lực bàng hoàng. Diệp Thiên miệng phía trên khói cũng tại lúc này đốt tới phần cuối, khói bụi tan hết, phốc, phun ra tàn thuốc. Diệp Thiên hít sâu một hơi, mây trôi nước chảy cười cười, rốt cục lăn lộn như vô sự mở miệng nói. Được, xem ở ngươi như thế tự giác phần phía trên, lần này ta thì tha cho ngươi. Diệp Thiên lời này, đối với Đoạn Nhân mà nói, quả thực cũng là thời cổ Tân Hoàng đăng cơ lúc, đại xá thiên hạ thánh chỉ, vui mừng quá đỗi Đoạn Nhân. Tất cả niềm tin cùng thể lực đều tại thời khắc này băng tán. Phù phù, một tiếng, hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Hai mắt tối đen, nhất thời đã hôn mê. Còn có các ngươi mấy cái. Diệp Thiên nhấp nhô thanh âm, muốn nói lại thôi, truyền vào đoàn gia mặt khác tam lão trong tai, giống như ác ma nghiến răng mút máu thanh âm, khiến đến bọn hắn câm như hến. Nguyên bản thì tuyển đến cổ họng con mắt tảng, càng là sắp nhảy ra lồng ngực. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên cái kia giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, bình tĩnh theo Đoạn Trung, Đoạn Tin cùng Đoạn Chí tam huynh đệ trên mặt, khẽ quét mà qua, im bặt mà dừng lời nói, lần nữa tiếp tục vang lên, mấy người các ngươi thất thần làm gì? Chẳng lẽ vẫn chờ ta tự mình chiêu đãi các ngươi hay sao? Người dựa vào tự giác a, làm sai sự tình, liền phải gánh chịu tương ứng đại giới. Xám trắng sắc mặt Đoạn Trung, khóe miệng run rẩy một chút, lau trên trán mồ hôi lạnh, run giọng nói, tà thần, lão phu chỉ muốn biết, ngươi là làm sao học được đoàn gia lục mạch kiếm khí. Lục mạch kiếm khí theo không truyền ra ngoài, chỉ có đoàn gia dòng chính tộc nhân bên trong, thiên tư kỳ cao nhân, mới có tư cách tu luyện môn võ học này. Mà lại 300 năm qua, theo không một người có thể tu luyện ra âm mạch kiếm khí. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đoạn Trung lời này, hỏi ra hiện trường tất cả mọi người tiếng lòng, bao quát Lâm Chấn Vũ ở bên trong tất cả mọi người. Đều đối với vấn đề này cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Tất cả đều vểnh tai, nín thở ngưng thần chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới. Liền cũng không dám thở mạnh một cái, sợ phát ra một chút khí tức, liền sẽ dẫn đến tâm thần phân tán, đến mức bỏ lỡ Diệp Thiên trong lời nói chất chứa tin tức trọng yếu. Lục mạch kiếm khí, rất nghiêu bức sao? Diệp Thiên hơi hơi nhào nhíu mày, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh như thủy, nhưng ngắn ngủi một câu bên trong từng chữ. Tất cả đều rõ ràng truyền vào hiện trường mỗi người trong tay. Ngàn năm trước đó, đoàn gia cũng là bằng vào lục mạch kiếm khí môn thần thông này. Dương uy thiên hạ, chấn nhiếp đương đại cường giả, cuối cùng mở ra một cái vương triều. Nếu là liền lục mạch kiếm khí đều không nghiêu bức, cái kia trên đời này liền không có nghiêu bức võ học. Đoạn Nghĩa cùng Đoạn Nhân hai huynh đệ, đều bởi vì ở trên tinh thần vô tận khuất nhục, thân thể đau đớn song trọng kích thích dưới, trực tiếp đã hôn mê. Chỉ có Đoạn Trung, Đoạn Tin cùng Đoạn Chí tam huynh đệ, miễn cưỡng còn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, cùng Diệp Thiên tiến hành giao lưu. Tam huynh đệ nghe được Diệp Thiên lời này, đều là không còn gì để nói. Nếu không phải vừa rồi tại Diệp Thiên trên tay bị nhiều thua thiệt, biết rõ Diệp Thiên chỗ lợi hại, bọn họ đã sớm xuất thủ giáo huấn Diệp Thiên. Cái này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng thanh niên. Diệp Thiên híp híp mắt, thái độ khác thường, lộ ra rất có kiên nhẫn giải thích nói. Tại nhìn thấy các ngươi thi triển ra Dương, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng ngũ mạch kiếm khí trước đó, ta chưa bao giờ thấy qua âm mạch kiếm khí dáng dấp ra sao. Các ngươi năm người kiếm khí vừa xuất hiện, ta theo các ngươi các mạch kiếm khí quỹ tích vận hành cùng hư thực biến hóa bên trong, tìm hiểu ra âm mạch kiếm khí, xác thực nói là các ngươi đem âm mạch kiếm khí truyền thụ cho ta. Các ngươi đối với ta có truyền nghề tiến hành, cho nên ta mới lưu các ngươi một cái mạng. Không phải vậy lời nói, phàm là bại tướng dưới tay ta, tất cả đều phải chết. Những lời này sau khi ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau, thực sự khó mà tin được loại này thật thần kỳ sự tình. Nhưng Diệp Thiên thần sắc cùng ngữ khí, nhưng lại là nghiêm túc như vậy nghiêm túc, không có nửa điểm hốt du qua loa thành phần. Không phải do bọn họ không tin, kỳ, mới, từ trước đến nay tỉnh táo Đoạn Trí, giờ phút này lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. giống như giật điện toàn thân run rẩy, ấp úng sau một lúc lâu, mới kinh ngạc vạn phần nói ra hai chữ lời bình. Đón đến, lại cất tiếng nói, đương đại kỳ tài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.